Mặc Nhiễm Kinh Niên, chương 23, Bắc Thành Mộc Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vương Đô đi ra đã muốn 6-7 ngày, đánh xe ngựa một đường Nam Hạ, tuy rằng trong lúc ra vào thành trấn cũng gặp một ít quan binh bên đường kiểm tra, nhưng vẫn thuận lợi lợi không phát sinh sự tình gì, trừ bỏ hắn có âm thầm dịch dung, Tần Yên cũng hơi chỉnh trang một ít, rõ ràng vốn là một cô nương xinh đẹp lại đem mặt tô vàng như nến, dựa theo Tần Yên thuyết pháp đó chính là bề ngoài quá mức xuất chúng dễ dàng đưa tới mầm tai vạ, kết quả Niệm Hà cũng phẫn xấu thio, hiện tại bọn họ chính là chẳng những đem tài đều che đậy đến nghiêm nghiêm kín kín, còn phẫn xấu tập thể, bất quá lợi thế chính là mặc kệ đi đến nơi nào đều không có người đặc biệt chú ý đến bọn họ. Chạy một ngày đường, ba người quyết định hôm nay liền đặt chân tại tiểu thành gọi là Bắc Thành, thành này tuy rằng nhỏ nhưng thập phần náo nhiệt, thế nên thư lâu bọn họ tìm 3-4 khách. Mới tìm được một nhà có 2 gian khách phòng, nếu bọn họ đến chậm một bước phòng chừng vốn không có chỗ trụ. Trong lúc đi theo, tiểu nhị tới gian khách phòng, thư lâu hào hiếu kỳ hỏi. Tiểu ca, các ngươi nơi này sinh ý thật tốt, bình thường cũng là như vậy. Hải, khách quan ngươi thực nói đùa, nếu quanh năm suốt tháng chúng ta sinh ý đều tốt như vậy, Bắc này thành đã sớm giống Vương Đô xa hoa và xinh đẹp như vậy, kỳ thật cũng chỉ mấy ngày nay nhiều người náo nhiệt một ít mà thôi. Vài vị khách quan không biết, bên cạnh Bắc thành của chúng ta có một ngọn núi, trên núi có một Mộc Tông, vài ngày tiếp theo chính là thời gian Mộc Tông mở cửa đón khách, những người này đều là chuẩn bị lên núi cầu sư. Điếm tiểu nhị đi tới cuối hành lang, đem một phòng cuối cùng đẩy ra. Còn có một phòng tại trong viện cách vách, ngài là muốn hiện tại qua hay một chút nữa mới đi. Còn lại 2 gian phòng cũng không cùng một chỗ, thư lâu suy xét trong chốc lát vẫn là đem phòng lầu chính cấp Niệm Hà cùng Tần Yên, chính hắn sẽ ngủ ở trong viện cách vách. Để một lúc sau ta tự mình đi qua, phiền tiểu ca đi tìm chút ăn đến, chúng ta vài người lặn lội đường xa đã là vừa mệt vừa đói. Thư lâu nói, điếm tiểu nhị cười nói, vị khách quan này ngài quá khách khí, chờ, lập tức liền đến. Đại khái là thư lâu thái độ vẫn rất tốt, tiểu nhị quả nhiên rất nhanh liền cho bọn hắn nhận được thức ăn. Ba người đem cửa khóa lại an vị cùng một bàn lớn bắt đầu ăn ngon miệng, bọn họ thật sự đói bụng, mấy ngày nay ở chung Tần Yên dần dần đối thư lâu cũng không có cảnh giác ban đầu. Tuy rằng cùng 2 cô nương ở chung một chỗ, nhưng thư lâu tuyệt không giống mao đầu tiểu tử mới ra đời, xử sự có chút ổn trọng khéo léo, cũng biết chiếu cố người khác, suốt một đường chẳng những Niệm Hà đối thư lâu thập phần ỉ lại, ngay cả Tần Yên cũng đối thư lâu có chút thay đổi. Lâu ca ca, ta nghe nói người Mộc Tông thập phần lợi hại, một đám đều y thuật rất cao. Quen thuộc lẫn nhau, Niệm Hà đối thư lâu xưng hô cũng thay đổi. Môn phái tu tiên trong thiên hạ, Mộc Tông nổi tiếng lấy kỳ hoàng thuật, ta lúc trước cũng chỉ là nghe nói qua Mộc Tông, ngược lại là không nghĩ tới nơi ở của Mộc Tông ngay tại bên cạnh. Thư lâu nói, Tần Yên lúc này bổ sung nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm trước Phong Tông và Hòa Tông tùy Mặc Phong Hoa cùng nhau làm phản vương triều, lúc ấy không biết có bao nhiêu người cảm thấy tuyệt vọng, hóa ra là ngay cả người tu tiên cũng từ bỏ vương triều trung thổ, cũng may sau đó các đại môn phái tu tiên thường không hỏi thế sự đều lần lượt phái ra thủ hạ đệ tử cùng quân vương triều liên thủ chống cự Ma Đô quân xâm lược, khiến dân chúng trên đời này biết bọn họ cũng không phải bị vứt bỏ. Nói vậy, lúc này đây Mộc Tông mở cửa đón khách tuyển nhận đệ tử thập phần náo nhiệt, chúng ta lưu lại xem thượng lộ thế nào. Tần Yên khó nén thần sắc chờ đợi trên mặt, hảo a, Niệm Hà cơ hồ là lập tức liền tán đồng đề nghị của Tần Yên. Đi, một lát nữa ta sẽ đi hỏi thăm xem sao. Vốn mục đích lần này đi ra chính là mở rộng tầm mắt, nếu có cơ hội này, thư lâu cũng muốn đi Mộc Tông nhìn xem. Tại khách, nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm tiếp theo thư lâu đi trong thành hỏi thăm, kỳ thật sự tình này hỏi trực tiếp. Tiểu nhị là đơn giản nhất, đáng tiếc khách. Khách nhân quá nhiều, thư lâu cũng biết tốt xấu mà không kéo đối phương hỏi, rõ ràng liền hỏi những nơi thập phần náo nhiệt, hắn chạy qua nghe người khác nói chuyện phiếm. Nghe xong nửa ngày, thư lâu cuối cùng đem sự tình Mộc Tông mở cửa đón khách tuyển nhận đệ tử hiểu rõ. Mỗi một năm Mộc Tông đều sẽ nhân dịp đầu xuân rộng mở đại môn, hoan nghênh hữu thức chi sĩ. Các học trò có kiến thức. Đến từ ngũ hồ tứ hải tiến vào Mộc Tông, nhưng cũng không phải mỗi một người đi vào nơi này đều có thể bái nhập môn hạ Mộc Tông, muốn bái nhập môn hạ Mộc Tông phải trải qua khảo nghiệm mới được. Bất quá khảo nghiệm này đều không phải là khảo nghiệm năng lực thông thường hoặc dự thi linh tinh, mà là người đi vào nơi này, mỗi một đều có thể đến sơn thượng dưới cung hoa thần của Mộc Tông cầu phúc, nếu là cùng Mộc Tông hữu duyên, thì có thể thắp sáng ngọn nến hoa thần trở thành đệ tử Mộc Tông. Ngược lại, tự nhiên là vô duyên tiến vào Mộc Tông. Điều này có nghĩa rằng mặc kệ là lớn hay nhỏ, là bần cùng hay phú quý, mỗi người đều có khả năng trở thành đệ tử Mộc Tông, cho nên hàng năm nhân dịp đầu xuân đều sẽ có rất nhiều người tới nơi đây. Mà bắt đầu sau ngày mai, mỗi người đi vào nơi này đều có cơ hội một lần lên núi bái kiến hoa thần. Sau khi nghe được tin tức muốn nghe thư lâu liền ly khai tiểu quán, hắn một thân ăn mặc thoạt nhìn bình thường lại bình phàm, thật sự là đi đến nơi nào cũng sẽ không gợi ra chú ý của người khác. Bất quá đi trên ngã tư đường Bắc Thành, thư lâu ngược lại thấy được không thiếu hoặc là công tử quần áo hoa quý, hoặc là hiệp khách đeo trường kiếm anh tư hiên ngang. Có người là ngưỡng mộ Mộc Tông nổi tiếng mà đến, có người là khát vọng thành tiên mà đến, mà còn lại có người vì có thể theo Mộc Tông học tập để giúp thiên hạ chống cự ma đô quân tiến công đến càng nhiều. Thư lâu không chút nào thu hút trà trộn trong đám người hướng khách. Mà đi cũng không biết là hoa mắt hay sao lại thế này, thời điểm đang quan sát người tới lui, thư lâu đột nhiên thấy được một thân ảnh quen thuộc. Thân ảnh kia xuyên qua cuộc sống của thư lâu 8 năm, thế cho nên cho dù đã qua đi 10 năm, hắn chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra thân ảnh kia hẳn là thuộc về quốc sư tiền triều Mạc Phong Hoa. Tâm bỗng dưng nhảy lên, thư lâu nhanh hơn bộ pháp dưới chân hướng tới thân ảnh người nọ đi qua. Người kia là Mạc Phong Hoa sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật là Mạc Phong Hoa, hắn vì cái gì xuất hiện ở trong này? Mang một đám nghi vấn, thư lâu cơ hồ là lập tức hướng thân ảnh người nọ chạy qua, chỉ là trong thành người lui tới quá nhiều, không cẩn thận liền va phải một người, va chạm mạnh mẽ này khiến cho nhất thời lui về phía sau 2-3 bước, còn không có ngẩng đầu lên thì đã nghe có người mắng. Chạy loạn cái gì, không có ánh mắt a tiểu thanh, không được vô lễ. Sau khi thư lâu ngẩng đầu thì nhìn thấy hai người đứng trước mặt, một là chính thư đồng tràn đầy khinh thường trừng mắt hắn tuổi chừng 14-15 tuổi, tuy rằng sinh ra vốn thanh tú, nhưng thoạt nhìn có chút kiêu căng, ngược lại bên cạnh là một người trẻ tuổi một thân lam sam tác phong nhanh nhẹn thoạt nhìn càng ôn hòa một ít. Thực xin lỗi, nhất thời không chú ý đụng vào các hạ rồi. Vội vã xin lỗi, thư lâu lại đi tìm bóng người Mạc Phong Hoa, nhưng cũng không còn lựa chọn khác, hắn phát hiện đã bị mất tung tích thân ảnh người nọ. Đụng vào người cũng không thể liền chạy như vậy, có lẽ chỉ là hắn hoa mắt, như thế nào khéo như vậy gặp được Mạc Phong Hoa đâu. Trong lòng than một tiếng, thư lâu ngược lại hướng tới công tử trước mặt thở dài giải thích. Vị công tử này có hay không đụng vào nơi nào? Hừ, công tử nhà ta cũng không phải giống tiểu tử ngươi thoạt nhìn yếu đuối như vậy, sao lại bị nhân đụng trúng một cái liền thụ thương? Tiểu tư bên cạnh xen mồm nói. Tiểu Thanh, làm y công tử lại nhắc nhở một lần, tiểu tư thức thời ngậm miệng lại, chỉ là hai mắt mang theo chút thần sắc nghi hoặc nhìn chằm chằm thư lâu. Vị công tử này, ta vừa mới thấy ngươi thần sắc kích động, có phải hay không vội vã muốn đi đâu? Làm y nam tử ngữ khí ôn hòa hỏi, thư lâu lắc lắc đầu, chỉ là nhìn thấy một người như là lúc trước gặp qua, bất quá. Hẳn là nhận sai, thế này mới đường đột đụng vào các hạ. Một chút việc nhỏ mà thôi, người đều nói khởi đầu đều không hòa thuận, chúng ta coi như là không đánh không nhận thức, ha ha. Làm y nam tử sang sảng cười, chiếc phiến trong tay chỉ một tiểu quán bên cạnh nói. Đường này nhiều người lui tới, không biết vị tiểu ca này liệu có hứng thú đến bên cạnh ngồi xuống một chút. Ta, coi như làm là ngươi đụng phải ta, mời ta uống rượu tạ lỗi như thế nào. Lời này vừa ra thư lâu vốn không có lý do cự tuyệt. Xoay người, làm y công tử kia lại đối tiểu tư bên người nói. Người đi mua này nọ, xong rồi trở về nơi này tìm ta. Tiểu tư kia lĩnh mệnh đi thư lâu cùng làm y công tử hai người vào tiểu quán, lúc này nhiều người, mặc kệ là trên đường hay tiểu quán đều là kín người hết chỗ, nhưng người tiểu quán này tự hồ là nhận thức làm y công tử này, vừa thấy bọn họ vào liền chủ động đem bọn họ thỉnh lên lầu. Tiểu quán trên lầu còn có mấy lô ghế. Không giống phía dưới ồn ào như vậy, vừa lên đến liền cảm giác im lặng, lô ghế hai mặt có cửa sổ, một mặt đối với ngã tư đường náo nhiệt, một bên đối với trúc mộc hoa cỏ trong viện của tử quán. Điếm tiểu nhị đem cửa sổ đối với ngã tư đường chốt lại, chỉ mở cửa sổ đối với sân. Thư lâu đem hết thảy đều xem trong mắt thời điểm đối phương rót rượu cho mình nói. Công tử thường xuyên đến nơi đây uống rượu sao? Làm y công tử đem nửa ly rượu đưa tới trước mặt thư lâu, nghe đối phương hỏi, liền cười nói. Đừng công tử tại hạ Lục Thanh Phong, ngươi gọi ta Thanh Phong là được. Thư lâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết chương 23, cách chương.